Nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa cự tuyệt, lão giả chân mày cau lại, nghĩ muốn lại nói cái gì, lại bị Thị Liên ngăn cản. Thị Liên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp công tử, ta cũng là có chút tò mò, ngươi là như thế nào lén qua đến nơi này đây này? Thuận tiện nói sao? Nếu là không tiện, cũng không nói. Diệp Huyền cười nói, này không có gì khó mà nói. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện trong tay. Nhìn thấy thanh huyền kiếm, Thị Ly hai mắt khiếp lại, hảo kiếm. Lão giả trong mắt cũng là lóe lên một vệt kinh ngạc. Hai người bọn họ đều không phải người bình thường, tự nhiên biết hàng, liếc mắt liền nhìn ra thanh huyền kiếm bất phàm. Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, Diệp công tử, ngươi này kiếm làm thật không đơn giản, xem ra, Diệp công tử cũng không phải người bình thường đâu. Diệp Huyền cười nói, cô nương nói đùa. Ta chính là một cái kiếm tu. Thức Ly cười cười, không nói gì thêm. Mà đúng lúc này, một vị thứ nguyên người đột nhiên ngăn tại ba người trước mặt. Nhìn thấy lần này nguyên người, Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc. Vô tâm cảnh. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vô tâm cảnh. Lúc này, lần kia nguyên người đột nhiên nói, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thị Ly mỉm cười, sau đó đi theo. Diệp Huyền cũng là vội vàng đi theo, trên đường đi, hắn tò mò đánh giá bốn phía. Không thể không nói, lần này nguyên thế giới xác thực rất đặc biệt, bởi vì hắn phát hiện, nơi này không gian cấu tạo so hắn tưởng tượng còn muốn đặc thù, nơi này không gian là đa dạng tính, rất nhiều nơi không chỉ có thể trồng chất, còn có thể uốn lượn, mà lại, rất nhiều chỗ không gian lại còn như ảnh trong gương, là song mặt. Quỷ dị. Rất nhanh, lần kia nguyên người đem Diệp Huyền ba người dẫn tới một gian đại điện, trong đại điện trống rỗng, người nào cũng không có. Lúc này, Thị Ly đột nhiên cười nói, nơi này là Tam Đại Vương một trong Vũ Vương Đại Điện, này Vũ Vương là một thứ nguyên vũ trụ Tam Đại Vương một trong, trưởng quản lấy một thứ nguyên vũ trụ một phần ba vũ trụ, quyền thế thao thiên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hỏi, Thị Ly cô nương tới đây là cùng vị này Vũ Vương đàm sự tình gì sao? Thị Ly gật đầu, đúng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta ở đây, có được hay không? Thị Ly cười nói, thuận tiện. Diệp Huyền cười nói, vậy thì tốt. Đúng lúc này, trong điện phía trên ghế trống bên trên đột nhiên xuất hiện một lần nguyên người. Vũ Vương. Thị Ly thu hồi nụ cười, hơi hơi thi lễ, thị tộc thế tử gặp qua Vũ Vương. Vũ Vương nhìn xem Thị Ly, không nói lời nào. Thị Ly cười nói, Vũ Vương, trăm năm kỳ hạn đã đến, lần này, ta đại biểu thị tộc tới cùng Vũ Vương ký kết. Vũ Vương đột nhiên nói, Nam Sơn Thứ Nguyên Tinh Quán, năm nay ta đem nhường tiêu tộc đại diện. Nghe vậy, Thị Ly sửng sốt. Lão giả lông mày cũng là nhíu lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thị Ly, yên lặng. Xem ra, sự tình có biến. Không biết đánh nhau à? Diệp Huyền có chút im lặng. Thị Ly trầm giọng nói, Vũ Vương, vì sao? Vũ Vương lại là đứng dậy, trực tiếp tan biến tại chỗ. Đi. Không thèm để ý. Nhìn thấy một màn này, Thị Ly vẻ mặt lúc này âm lạnh xuống, mà ở sau lưng nàng, lão giả kia cũng là vẻ mặt vô cùng khó coi. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, cảm giác muốn ra sự tình. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, tiểu thư. Tiêu tộc nhúng một tay. Sự tình. Thị Ly khoát tay áo, đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lão giả cũng là vội vàng đi theo, Diệp Huyền thì là muốn chạy, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đi theo. Hiện tại chuồng đi, gặp được cái khác thứ nguyên người, đoán chừng liền phải đánh lên đến. Thị Ly ba người rời đi Vũ Vương phạm vi thế lực về sau, Thị Ly quay người nhìn về phía nơi xa Vũ Vương, cười lạnh, bội ước. Thật có ý tứ. Lão giả trầm giọng nói, không thể nhịn. Thị Ly mặt không biểu tình, dĩ nhiên không thể nhịn. Không có bất kỳ cái gì lý do, trực tiếp bội ước, thật coi ta thị tộc là quả hồng mềm. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài đột nhiên phóng lên tận trời, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, trước mặt nàng không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc. trên trăm cường giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy những cường giả này lúc, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Tới vậy mà toàn bộ đều là vô tâm cảnh. Mà trong đó có 10 người, lại còn là bỉ ngạn cảnh, trừ cái đó ra, cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên, khí tức càng là thâm bất khả trắc, gần với mới vừa cái kia Vũ Vương. Diệp Huyền yên lặng. Này thì tộc có chút sâu a. Thị Ly đột nhiên nói, Nam Sơn cái kia mảnh khoáng sản, trực tiếp hủy. Cầm đầu trung niên nam tử kia gật đầu, đi. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn đám kia cường giả hướng thẳng đến phía nam vọt tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Mà nam tử trung niên thì thân hình rung lên, vọt thẳng hướng về phía cái kia lúc trước Vũ Vương đại điện. Oanh! Trong nháy mắt, giữa sân chỗ có không gian trực tiếp biến thành một đoàn bánh quai chèo. Càng rỡ! Đúng lúc này, nơi xa trong đại điện đột nhiên truyền đến cái kia Vũ Vương thanh âm, ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, đón nhận nam tử trung niên. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, một quyền đánh xuống. Âm âm. Một quyền này xuống, toàn bộ mấy trăm vạn dặm thời không trực tiếp biến thành một cái to lớn lõm cơn xoáy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt lập tức híp lại. Thật là khủng khiếp. Lúc trước cái kia Sở Nam cùng này người so ra, thật liền cùng đệ đệ một dạng. Mà nơi xa, cái kia Vũ Vương khí tức cũng là vô cùng cường đại, trực tiếp mang theo một cổ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, hướng phía trung niên nam tử kia đối đánh tới. Âm âm. Đột nhiên, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng từ nơi xa vang vọng, ngay sau đó, từng mảnh thời không tựa như bùng cháy giấy, một chút hóa thành tro tàn, cùng lúc đó, một cổ lực lượng đáng sợ hướng thẳng đến bốn phía chấn động ra tới. Cổ lực lượng này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Diệp Huyền ba người trước mặt. Thị Ly thần sắc bình tĩnh, tay phải mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, trước mặt nàng cổ lực lượng khủng bố kia chính là trực tiếp bị xóa đi. Thế nhưng, nàng không có giúp Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, thanh huyền kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm ra, trước mặt hắn cổ lực lượng khủng bố kia trực tiếp bị xé nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Mới vừa nàng sở dĩ không có giúp Diệp Huyền ngăn cản cổ lực lượng kia, liền là muốn nhìn xem Diệp Huyền thực lực. Không thể không nói, để cho nàng có chút chấn kinh. Một bên, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn thoáng qua nơi xa trung niên nam tử kia còn tại cùng Vũ Vương đại chiến, mà lại, đánh chính là càng ngày càng hung. Diệp Huyền tầm mắt nóng bỏng. Đây mới thật sự là siêu cấp cường giả. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thị Ly cô nương, theo ta được biết, thứ nguyên người tại chúng ta cái kia song song vũ trụ không thể động thủ, mà chúng ta có khả năng tại bọn hắn nơi này động thủ sao? Thị Ly gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền sửng sốt. Thị Ly cười nói, ngươi biết cổ thiên đế cùng thứ nguyên vũ trụ ký kết điều ước, nhưng ngươi hẳn là không biết là cái gì điều ước. Diệp Huyền gật đầu, còn mời cô nương giải hoặc. Thị Ly nhìn phía xa, thần sắc bình tĩnh, đối với thứ nguyên vũ trụ mà nói, cái kia chính là một phần hiệp ước không bình đẳng. Bởi vì điều ước bên trong có một dạng, đó chính là bọn họ người không thể đi chúng ta song song vũ trụ động thủ, thế nhưng, chúng ta có khả năng tại thứ nguyên vũ trụ động thủ. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, bọn hắn ký sao? Thị Ly khẽ cười nói, bọn hắn không dám không ký. Năm đó cổ thiên đế là trực tiếp đánh tới cửu thứ nguyên vũ trụ, nếu là không ký, hắn liền trực tiếp đánh vỡ toàn bộ cửu thứ nguyên vũ trụ, làm cho cả thứ nguyên vũ trụ triệt để sụp đổ, lâm vào nghịch loạn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, tại cổ hoang, cổ thiên đế liền là thần. Là hắn vì ta nhóm tranh thủ đến tôn nghiêm, còn có hòa bình cùng với thời gian. Diệp Huyền yên lặng. Thị Ly lại nói, cổ thiên đế sau khi ngã xuống, chúng ta song song vũ trụ cùng thứ nguyên vũ trụ bắt đầu hòa bình phát triển, trong lúc đó, chúng ta cũng sẽ cùng thứ nguyên vũ trụ tiến hành một chút hợp tác, bởi vì chúng ta cần bọn hắn thứ nguyên tinh, mà bọn hắn cũng cần chúng ta song song vũ trụ một ít gì đó, cho nên, hai bên theo như nhu cầu mỗi bên. Dĩ nhiên, giữa song phương vẫn là có căm thù. Bọn hắn xưa nay không yêu thích chúng ta, mà chúng ta cũng xưa nay không ưa thích bọn hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, Cổ Thiên Đế đã chết, bọn hắn vì sao còn chịu đầu kia ước hạn chế? Thị Ly cười nói, bởi vì đó là bọn họ cửu thứ nguyên vũ trụ Thánh Vương Điện dùng thần hồn phát thệ, nếu là vi phạm, chính Đại Thánh Vương đem thần hồn câu diệt, đồng thời, cửu thứ nguyên vũ trụ sụp đổ, hóa thành hư vô. Diệp Huyền yên lặng. Thề. Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn cũng thường xuyên thề. Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, mà lại, bây giờ song song vũ trụ nhưng không có yếu như vậy. Năm đó sau trận chiến ấy, song song vũ trụ các thế lực lớn mặc dù bắt đầu tranh đoạt Cổ Thiên Đế truyền thừa, thế nhưng, đại gia cũng có một đầu quy định bất thành văn, cái kia chính là, nếu như thứ nguyên vũ trụ xâm phạm, Cổ Hoang mười đại siêu cấp thế lực đem nhất định phải hợp lại đối địch. Chúng ta có khả năng nội loạn, thế nhưng, một khi có ngoại địch xâm phạm, chúng ta nhất định phải hợp lại. Diệp Huyền gật đầu, thì ra là thế. Nói đến đây, hắn có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi biết Diệp tộc, đúng không? Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là Diệp tộc. Thị Ly sau lưng, lão giả kia cũng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt khẽ biến, cái tên này không thật sự là Diệp tộc a. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, mặc dù ta cũng họ Diệp, nhưng ta không phải là Diệp tộc. Hắn tự nhiên không cần thiết đi giả mạo Diệp tộc người. Thị Ly khẽ gật đầu, Diệp tộc, ta tự nhiên biết. Bây giờ Cổ Hoang đệ nhất thế lực, dĩ nhiên, từ xưa đến nay đều là. Mà bọn hắn, cũng là thứ nguyên vũ trụ kiên kỵ nhất thế lực. Diệp Huyền trầm giọng nói cách khác, hiện tại song song vũ trụ là có thể cùng thứ nguyên vũ trụ chống lại. Thị Ly lại là lắc đầu, không thể cùng cửu thứ nguyên vũ trụ chống lại, nếu như Thánh Vương Điện ra tay, chúng ta. Nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Năm đó, chỉ có Cổ Thiên Đế mới có thể đủ chống lại, mà bây giờ, Cổ Thiên Đế đã ngã xuống, một khi Thánh Vương Điện ra tay, coi như là Diệp tộc cũng khẳng định không ngăn nổi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thị Ly, không nói gì. Hết sức rõ ràng, bây giờ song song vũ trụ sở dĩ có thể cùng thứ nguyên vũ trụ chống lại, toàn là bởi vì năm đó Cổ Thiên Đế cùng thứ nguyên vũ trụ ký kết điều ước. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, Cổ Thiên Đế đã chết, thứ nguyên vũ trụ tuyệt đối sẽ không bị một cái điều ước hạn chế lại. Bằng không thì, quá oan uổng đúng không? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó! Chính mình vừa tới Cổ Hoang, sẽ không liền gặp được thứ nguyên vũ trụ xé bỏ điều ước a. Đại đạo bút chủ nhân sẽ không lại tại an bài chính mình a. Muốn hay không gọi Thanh Nhi chém chết cái kia điêu mau đâu? Đại đạo bút chủ nhân. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tại Diệp Huyền nói chuyện với Thị Ly lúc trước cái kia hơn 100 tên siêu cấp cường giả về tới giữa sân, tất cả mọi người đối Thị Ly cung kính thi lễ. Thị Ly nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, tam thúc, có thể. Nghe vậy, nơi xa trung niên nam tử kia đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn phía xa cái kia Vũ Vương, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, Vũ Vương, cái này là ngươi không giữ chữ tín đại giới. Rõ ràng đã nói ký kết điều ước là ngàn năm. Mà ngươi lại đột nhiên đổi ý, đã như vậy, cái kia đại gia liền cá chết lưới rách. Vũ Vương vẻ mặt dữ tợn, giận không thể nuốt. Nam tử trung niên lại kinh thường cười một tiếng, quay người tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tại Thị Ly trước mặt, đi thôi. Thị Ly gật đầu, cả đám liền muốn ly khai, dường như nghĩ đến cái gì, Thị Ly đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp công tử, mới vừa đề nghị của ta. Ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, tạ ơn Thị Ly cô nương hảo ý, bất quá, ta thật ưa thích tự do. Thị Ly cười nói, được rồi. Cái kia Diệp công tử, ngươi đi trước đi. Diệp Huyền gật đầu, Thị Ly cô nương, có cơ hội tới Quan Huyền Thư Viện làm khách. Quan Huyền Thư Viện. Thị Ly khẽ gật đầu, được rồi. Diệp Huyền cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên, trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã trở lại song song vũ trụ. Nhìn thấy Diệp Huyền cứ như vậy rời đi thứ nguyên vũ trụ, thì ly đám người đều là vì đó ngẩn người. Lúc này, một bên trung niên nam tử kia đột nhiên nói, nha đầu, thiếu niên kia là... Thì ly mỉm cười, mới quen. Nam tử trung niên gật đầu, cái này người cũng là khí độ bất phàm, có chút không đơn giản. Thị Ly cười nói, xác thực, hy vọng lại có ngày gặp mặt. Nói xong, nàng quay người rời đi, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, cả đám tan biến ở phía xa. Sau lưng, cái kia Vũ Vương vẻ mặt vô biên âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền về tới Quan Huyền Thành trên tường thành, vừa trở về, Tần Quan liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tần Quan nhìn thoáng qua hư không bên trên, sau đó nói, ngươi đi thứ nguyên vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tần Quan cười nói, có phát hiện gì không? Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia mảnh vũ trụ cùng chúng ta vùng vũ trụ này không giống nhau lắm. Tần Quan gật đầu, là không giống nhau, nơi đó không gian cấu tạo so với chúng ta nơi này cao cấp hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, bọn hắn nơi đó tu hành phương thức cùng chúng ta cũng không giống nhau lắm, dĩ nhiên, tu hành chi đạo mặc dù khác biệt, nhưng cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi biết thị tộc sao? Tần Quan nhìn về phía Diệp Huyền, dĩ nhiên, bọn hắn là cổ hoang 10 đại siêu cấp thế lực một trong. Diệp Huyền cười nói, ta tại thứ nguyên giới gặp một cái thị tộc người, ta phát hiện. Bọn hắn lại dám tiến đánh một thứ nguyên vũ trụ một vị vương. Tần Quan lắc đầu cười một tiếng, rất bình thường. Chân chính có thể làm cho 10 thế lực lớn kiên kỵ, kỳ thật chỉ có 7 lần nguyên tới bên trên vũ trụ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, kỳ thật, đây không phải chuyện gì tốt. Bởi vì thứ nguyên vũ trụ hiện tại sở dĩ khoan dung này song song vũ trụ. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì năm đó cổ thiên đế cùng cửu thứ nguyên vũ trụ ký kết điều ước, nếu không phải đầu kia ước hạn chế, thứ nguyên vũ trụ sợ là đã sớm dẹp yên song song vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế nhưng, đầu kia ước sẽ không hạn chế người ta cả một đời, đúng không? Tần Quan gật đầu, song song vũ trụ người bởi vì cái kia điều ước, đối thứ nguyên vũ trụ làm việc là càng ngày càng không kiên nể gì cả, nếu như cổ thiên đế còn sống. Cái kia còn tốt, nhưng vấn đề là, cổ thiên đế đã ngã xuống. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Nói xong, hắn lắc đầu, cười nói, mặc kệ cái này. Ngược lại, không liên quan gì đến chúng ta. Tần Quan nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên, Tần Quan lông mày lập tức nhíu lại. Diệp Huyền hỏi, ngươi biết? Tần Quan gật đầu, cái này người sáng nay liền một mực tại ngoài thành bồi hồi, không biết nó mục đích. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa trung niên nam tử kia, mà đúng lúc này, nam tử trung niên sau lưng đột nhiên xuất hiện một đoàn cường giả, có chừng trên trăm nhiều. Tần Quan nhíu mày, bọn hắn muốn công thành. Công thành? Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn muốn chiếm đoạt địa bàn của chúng ta. Tần Quan gật đầu, xem điệu bộ này, có lẽ vậy. Bất quá, ta cảm thấy, bọn hắn có thể cùng trước đó nữ nhân kia có quan hệ. Diệp Huyền hai mắt híp lại, thứ nguyên vũ trụ cái kia nữ. Tần Quan gật đầu, cười nói, xem ra, lúc trước ta tỏ vẻ giàu có, hiện tại đưa tới mối nguy nữa nha. Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, trung niên nam tử kia đột nhiên cười nói, ngươi chính là Tần Quan đúng không? Tần Quan gật đầu. Nam tử trung niên cười to nói, có người để cho chúng ta tới lấy tính mạng ngươi, 10 viên thượng đẳng thứ nguyên tinh. Ngươi mạng này, thật là đáng tiền, ha ha. Tần Quan đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền ngón cái đột nhiên đỉnh đầu. Suy. Kiếm ra khỏi vỏ. Nơi xa chân trời, trung niên nam tử kia còn chưa phản ứng lại chính là bị một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng giữa chân mày. Oanh. Một đạo máu tươi bắn mạnh ra mấy chục trượng xa. Tất cả mọi người sửng sốt. Trên tường thành, Diệp Huyền tịnh chỉ một gọt. Suy. Vừa muốn nói chuyện nam tử trung niên đầu trực tiếp bay ra ngoài. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, nơi xa chân trời, cái kia một đám cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, cầm đầu người đột nhiên cả giận nói, giết hắn. Mười viên thượng đẳng thứ nguyên tinh. Thanh âm hạ xuống, trên trăm cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Chân trời, Diệp Huyền mặt không biểu tình, nhất kiếm gọt ra. Đạo pháp trận. Một kiếm này gọt ra, một đạo kiếm khí phá không mà lên, chém thẳng trăm vạn dặm. Oanh. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt, trên trăm cường giả trực tiếp mạnh mẽ bị xóa đi, mà Diệp Huyền trước mặt, xuất hiện một đạo dài tới trăm vạn dặm trưởng to lớn vết kiếm. Một kiếm này ra, phương viên nhìn vạn dặm cường giả đều là chấn kinh, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Quan Huyền Thành hướng đi. Là ai? Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Quan Huyền trên thành không, Diệp Huyền thu kiếm, sau đó quay người về tới trên tường thành. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, lợi hại. Diệp Huyền mỉm cười, cơ bản kỹ thuật. Tần Quan cười ha ha một tiếng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, chúng ta nhất định phải chấn nhiếp bốn phía một cái những thế lực này, bằng không thì, này phiền toái sẽ liên tục không ngừng. Tần Quan gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quan, vũ khí của ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Tần Quan cười nói, đã chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vũ khí của ngươi xa nhất có khả năng đánh bao xa? Tần Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng theo Quan Huyền vũ trụ đánh đến nơi đây, nhưng còn chưa đủ, Quan Huyền vũ trụ không có nơi này vũ trụ lớn, bởi vậy, ta món vũ khí chuyển đến nơi này, dạng này một dạng đến, vũ khí của ta có khả năng bao trùm cổ hoang 1/10. Diệp Huyền nhíu mày, chỉ có thể bao trùm 1/10. Tần Quan gật đầu, có chút bất đắc dĩ, cái này cổ hoang, thật quá lớn quá lớn. Lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng, chúng ta Quan Huyền vũ trụ ở cái địa phương này, thật mặt hạt cát cũng không tính. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quan cười nói, yên tâm đi. Ta khoa học kỹ thuật lập tức liền muốn lần nữa đột phá, lúc kia, vũ khí của ta đem thăng cấp, tới lúc đó, hẳn là có khả năng bao trùm nửa cái cổ hoang. Nửa cái cổ hoang. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quan vũ khí, vẫn là kinh khủng, chớ nói người khác, liền là chính hắn đều có chút kiêng kỵ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Quan, ngươi về sau có thể nghiên cứu một điểm đơn thể công kích vũ khí sao? Quần thể vũ khí, lực sát thương mặc dù rất lớn, thế nhưng, dễ dàng thương tới vô tội. Tần Quan vũ khí, như hắn nói, lực sát thương thực sự quá lớn, một quả đánh xuống, không phải chết mấy vạn người, có thể là mấy ngàn vạn thậm chí là hơn ức người. Có vài người đáng chết, nhưng có vài người, vẫn là không đáng chết. Hắn khai sáng thư viện, mục đích đúng là khai sáng thịnh thế, mà không phải sát lục. Nghe được Diệp Huyền, Tần Quan nhẹ gật đầu, vấn đề này, ta cũng nghĩ qua. Yên tâm, ta đã bắt đầu lấy tay nghiên cứu đơn thể vũ khí công kích. Kiên quyết không thương tổn cùng vô tội. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quan khẽ lắc đầu, khả năng này chính là ta hiện tại vũ khí tai hại, không cách nào khống chế lực lượng phát ra, không giống ngươi mùi, nhất kiếm xuống, diệt tộc liền là diệt tộc, diệt vũ trụ liền là diệt vũ trụ, nạn có thể tùy tâm sở dục lực khống chế lượng. Thật để cho người ta hâm mộ. Diệp Huyền cười nói, ta cũng hâm mộ, ha ha. Tần Quan đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng cùng Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại cái kia phía chân trời xa xôi, một lão giả đang ở nhìn xuống bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày. Tần Quan đột nhiên nói, là Đại Thiên Thành người. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quan, Đại Thiên Thành. Tần Quan gật đầu, cách chúng ta không sai biệt lắm có trăm vạn dặm xa, cũng là từ bên ngoài tới thế lực. Phí sức thiên tân vạn khổ mới bắt lại tòa kia Đại Thiên Thành, đạt được một cái cứ điểm. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, dưới tình huống bình thường, bọn hắn vừa dừng chân cùng, không có khả năng tới đối địch với chúng ta, chỉ có một lời giải thích, vẫn là lúc trước cái kia thứ nguyên vũ trụ nữ nhân. Cái kia nữ tử váy trắng. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Tần Quan lại nói, nàng thấy ta có 10 khỏa tinh vương. Khẳng định phỏng đoán ta còn có càng nhiều thứ nguyên tinh, bởi vậy, nghĩ làm ta. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, có nữ nhân kia tư liệu sao? Tần Quang lắc đầu, không có điều tra qua. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi. Mà đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một chiếc to lớn trụ hạm chậm rãi bay ra. Lại tới đổ rác. Diệp Huyền cùng Tần Quang ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, theo cái kia chiếc trụ hạm chậm rãi trôi xuống, cách đó không xa chân trời lão giả kia vẻ mặt lập tức kích động lên, mà sau lưng hắn, dần dần xuất hiện một đám cường giả. Muốn động thủ? Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn xem cái kia chiếc trụ hạm, lúc này, một nữ tử chậm rãi đi ra. Chính là lúc trước nữ tử kia. Nơi xa, lão giả kia đột nhiên cung kính nói, gặp qua chương quản sự. Thanh âm hạ xuống, hắn người sau lưng cùng nhau hành lễ. Nữ tử váy trắng nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, mà đúng lúc này, trên tường thành Diệp Huyền đột nhiên tan biến, sau một khắc, nữ tử váy trắng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vừa muốn lui. Suy. Thanh huyền kiếm xuyên thủng nàng giữa chân mày. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nữ tử váy trắng, ngươi ưa thích kiếm chuyện phải không? Ngươi ngay cả ta cũng không biết, ngươi liền dám làm ta. Ai cho ngươi lá gan? Đại đạo bút chủ nhân sao? Đại đạo bút chủ nhân. Nữ tử váy trắng nhìn thẳng Diệp Huyền, giết ta, diệt ngươi thập tộc. Nghe được nữ tử váy trắng lời này, Diệp Huyền làm sao có thể nhẫn? Một kiếm gọt ra. Suy. Nữ tử váy trắng cái kia viên tuyệt mỹ đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe mấy trượng xa, huyết tinh đến cực điểm. Giết. Nữ tử váy trắng bay ra ngoài cái kia viên tuyệt mỹ đầu hai mắt trợn đại đại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng không ngờ tới, trước mắt người này sâu kiến kiếm tu vậy mà thật dám giết nàng. Cũng không hỏi một chút lai lịch của nàng sao? Cũng không hỏi xem nàng có hay không chỗ dựa sao? Như thế qua loa sao? Một bên khác, đám kia tùy thời chuẩn bị động thủ một đám cường giả giờ phút này cũng đã hóa đá. Một kiếm. Chương này quản sự cứ như vậy bị nhất kiếm cho dây. Ngoa tao. Cầm đầu áo bào đen lão giả yết hầu lăng lăng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền cũng quay người nhìn về phía hắn. Hai mắt đối lập. Không có kích tình bắn ra bốn phía, chỉ có băng lãnh sát ý. Nhìn thấy Diệp Huyền trong mắt sát ý, áo bào đen lão giả trong lòng lập tức vì thế mà kinh ngạc, ngay lập tức vội vàng ông quyền, vị công tử này, tại hạ là Đại Thiên Thành Phó Thành Chủ Trương Việt, biết được công tử vào ở Cổ Hoang, hôm nay đặc biệt đại biểu Đại Thiên Thành hướng Diệp công tử chúc mừng. Chúc mừng! Nghe được Trương Việt, một bên. Diệp Huyền nhìn xem áo bào đen lão giả, không nói lời nào. Nhìn thấy một màn này, Trương Việt mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi biết ta là dùng cái gì lập nghiệp sao? Trương Việt hơi hơi ngẩn người, lúc này, Diệp Huyền lại nói, lừa dối lập nghiệp. Nghe vậy, Trương Việt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn, ngươi muốn cá chết lưới rách sao? Ta Đại Thiên Thành cũng không sợ ngươi, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Nhìn thấy Diệp Huyền động thủ, Trương Việt đột nhiên giận dữ, ngay lập tức tay phải đột nhiên vừa nắm, một cổ lực lượng đáng sợ từ hắn nắm đấm bên trong ngưng tụ, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một thanh kiếm đã xuyên thủng hắn giữa chân mày. Suy. Trương Việt cả người trực tiếp bị một kiếm này đóng ở tại chỗ. Hắn bối rối. Diệp Huyền nắm thanh huyền kiếm đột nhiên một gọt. Suy. Trương Việt còn chưa phản ứng đến, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Tiếp theo, Diệp Huyền đột nhiên nhất kiếm hướng lên trước mặt chém xuống. Đạo pháp trận. Một kiếm này chạm ra, trước mặt hắn đám kia cường giả trực tiếp bị đạo kiếm khí này xóa đi, mà kiếm khí cũng không tan biến, vừa đi trăm vạn dặm, đi thẳng tới cái kia Đại Thiên Thành. Oanh. Trong nháy mắt, toàn bộ Đại Thiên Thành trực tiếp bị hắn một kiếm này một phân thành hai. Toàn bộ Đại Thiên Thành mộng. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên từ Đại Thiên Thành bên trong phóng lên tận trời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, này xem xét, trực tiếp thấy được Quan Huyền Thành trên tường thành Diệp Huyền. Hai mắt bốn cặp. nam tử trung niên chính là Đại Thiên Thành thành chủ Tờ Tiêu. Trên tường thành, Diệp Huyền bên cạnh Tần Quang đột nhiên nói, tiểu huyền tử, đừng để ý tới bọn hắn. Chúng ta. Tần Quang còn chưa có nói xong, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến cái kia Đại Thiên Thành. Tần Quang sửng sốt. Sau một lúc lâu, Diệp Huyền về tới Quang Huyền Thành trên tường thành, mà giờ khắc này, hắn tay phải cầm kiếm, tay trái dẫn theo một khỏa đẫm máu đầu. Chính là cái kia Tờ Tiêu. Diệp Huyền đem Tờ Tiêu đầu ném đến một bên, sau đó nói, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nói xong, hắn thu hồi thanh huyền kiếm, hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Tần Quang trừng mắt nhìn, sau đó nói, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Người tới, đi đón quản Đại Thiên Thành, hi hi. Diệp Huyền về tới tiểu tháp. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Tại quanh người hắn, tản ra một cổ cường đại kiếm ý. Nhân gian kiếm ý. Hắn hiện tại nhân gian kiếm ý mỗi một ngày đều tại càng ngày càng mạnh, mà lại, cùng lúc trước không giống nhau, hiện tại nhân gian kiếm ý tăng cường tốc độ có chút quá nhanh. Hết sức rõ ràng, Quang Huyền vũ trụ từng cái Quang Huyền thư viện nhân số càng ngày càng nhiều. Bởi vì hắn nhân gian kiếm ý, liền là tín ngưỡng lực chuyển biến mà đến. Ngoại trừ nhân gian kiếm ý, từ khi của hắn huyết mạch chi lực sau khi đột phá, của hắn huyết mạch chi lực cũng là mạnh có chút không hợp thói thường, chỉ cần lúc đối địch, hơi vận chuyển bất khuất phong ma huyết mạch, hắn kiếm uy lực liền sẽ gia tăng ít nhất mấy lần. Có thể nói, hiện tại coi như là vô tâm cảnh ở trước mặt hắn, cũng như sâu kiến. Mà coi như gặp được biển ngạn cảnh, hắn cũng không có chút nào hư. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không như vậy thỏa mãn. Này mịt mờ cổ hoang, cường giả yêu nghiệt nhiều không kể xiết, hắn còn không có tự tin đến dám nói thế hệ tuổi trẻ vô địch. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hư bất luận cái gì người. Mà bây giờ, mục tiêu của hắn liền là vô tâm cảnh. Mà muốn đạt tới vô tâm cảnh, liền muốn dùng nhất thứ nguyên vũ trụ làm môi giới, hướng nhị thứ nguyên vũ trụ thu lấy vũ trụ lực lượng. Này độ khó, so song song vũ trụ hướng nhất thứ nguyên vũ trụ thu lấy lực lượng khó ít nhất gấp trăm lần không chỉ, bởi vì nếu như muốn hướng nhị thứ nguyên vũ trụ thu lấy lực lượng, liền trước hết hiểu rõ nhất thứ nguyên vũ trụ. Mà rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể tiến vào nhất thứ nguyên vũ trụ, lại không dám. Vì sao nhiều người như vậy tới cổ hoang? Cổ hoang vì sao cường giả so phía ngoài vũ trụ nhiều? Cũng là bởi vì cổ hoang một chút thế lực không sợ nhất thứ nguyên vũ trụ cùng nhị thứ nguyên vũ trụ, bọn hắn có con đường có khả năng tiến vào nhất thứ nguyên vũ trụ cùng với nhị thứ nguyên vũ trụ. Bình đài thật rất trọng yếu. Rất nhiều bên ngoài vũ trụ thế lực đi vào cổ hoang, liền là muốn mượn cái này bình đài, mà cổ hoang 10 đại siêu cấp thế lực cũng theo không tự tuyệt phía ngoài vũ trụ tới cổ hoang. Bởi vì bọn hắn muốn từ bên ngoài những cái kia tới thế lực chi bên trong mà tuyển chọn thiên tài yêu nghiệt. Mặc dù rất rất ít, bởi vì rất nhiều thời điểm, phía ngoài thiên tài yêu nghiệt trong mắt bọn hắn, thật không tính là thiên tài yêu nghiệt, chỉ có thể miễn cưỡng tính còn có khả năng. Yêu cầu của bọn hắn, cao đáng sợ. Mặc dù rất ít gặp được đặc biệt yêu nghiệt, nhưng vừa gặp phải, cái kia chính là phát hiện một cái bảo tàng, một khi bồi dưỡng dâng lên. Tương lai liền là một đại siêu cấp chiến lực. Cổ hoang 10 thế lực lớn, đều là chú trọng nhân tài phát triển. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp tộc. Diệp tộc từ trước tới giờ không ngoại chiêu, bởi vì bọn hắn tộc bên trong thiên tài cùng yêu nghiệt, liền là một cái tộc tiêu. Đây là một cái cực kỳ kiêu ngạo chủng tộc. Diệp Huyền đi vào cổ hoang về sau, hắn đối cổ hoang sự tình, cũng là hiểu rõ rất nhiều, dù sao. Tần Quang có thể là có một nhánh cực kỳ đáng sợ hệ thống tình báo. Tu dưỡng một lát sau, Diệp Huyền đi tới nhất thứ nguyên vũ trụ. Tiến vào nhất thứ nguyên vũ trụ về sau, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn muốn cảm ứng nhị thứ nguyên vũ trụ. Đáng tiếc, cảm ứng nửa ngày về sau, liền cộng lông đều không có cảm ứng được. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nhất kiếm đâm ra. Suy. Sát na vô địch. Tại nhất thứ nguyên vũ trụ thi triển sát na vô địch, hắn muốn nhìn xem chính mình có thể hay không nhảy vào nhị thứ nguyên vũ trụ. Mà ban đầu chẳng qua là tùy ý thử một chút, Diệp Huyền trực tiếp bối rối. bởi vì hắn phát hiện, hắn đã không tại nhất thứ nguyên vũ trụ. Nhị thứ nguyên vũ trụ. Diệp Huyền sửng sốt. Thật có khả năng. Ngoa tạo. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, lão cha cho mình môn này kiếm kỹ có cỡ nào biến thái. Diệp Huyền hưng phấn không thôi. Mà đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn không muốn, sau một khắc, một tên thứ nguyên lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Nhìn thấy cái này người, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi. Nhị thứ nguyên vũ trụ thủ hộ giả. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, thứ nguyên lệnh. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, quên cầm. Lão giả hai mắt híp lại, ngươi không thứ nguyên lệnh, là như thế nào dùng không cảnh phá tâm tiến vào giới này? Nói xong, một cổ khí thế kinh khủng trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, khí thế kia một đạo tiếp lấy một đạo, ép để cho người ta khó mà thở. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi biết vô biên chủ sao? Vô biên chủ. Lão giả hơi hơi ngẩn người, sau đó thu lên khí thế của mình, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết hắn. Diệp Huyền gật đầu, nhận biết. Lão giả trầm giọng nói, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền cười nói, không có gì quá sâu quan hệ. Nghe vậy, lão giả chân mày cau lại. Không có gì quá sâu quan hệ. Này kêu cái gì lời? Cái tên này là trong lời nói có hàm ý sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, ngươi đi đi. Lần sau như không thứ nguyên lệnh, chớ có tự tiện xông vào thứ nguyên giới. Thứ nguyên lệnh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái gì là thứ nguyên lệnh? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền chân thành nói, ta đi theo vô biên chủ lúc, hắn không có từng nói với ta. Hắn cũng là không có nói giả, vô biên chủ xác thực không cùng hắn nói qua. Vô biên chủ. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cũng không có lại ngang ngạnh, quay người tan biến tại chỗ. Tại chỗ, lão giả lông mày thật sâu nhăn lại, vô biên chủ. Trong thanh âm, mang theo một tia kiên kỵ. Diệp Huyền về tới Quan Huyền Thành, vừa trở lại Quan Huyền Thành, Tần Quan liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, đi nhị thứ nguyên vũ trụ rồi. Diệp Huyền gật đầu. Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, ngươi không có thứ nguyên lệnh, đi làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, cái gì là thứ nguyên lệnh? Tần Quan nói, thứ nguyên lệnh, liền là thứ nguyên vũ trụ giấy thông hành, có thứ nguyên lệnh, mới có thể đủ tiến vào thứ nhị thứ nguyên vũ trụ, không chỉ thứ nhị thứ nguyên vũ trụ, đi lên mỗi nhất thứ nguyên vũ trụ, đều cần thứ nguyên lệnh. Đơn giản tới nói, chỉ có thứ nguyên lệnh, mới có thể đủ hướng lên tăng lên, bởi vì ngươi chỉ cần đi vào thứ nguyên vũ trụ, mới có thể đủ thu lấy càng nhiều thứ nguyên lực lượng. Diệp Huyền nhíu mày, đây là giải thích, chúng ta nếu như muốn tăng lên, nhất định phải đạt được thứ nguyên vũ trụ đồng ý. Tần Quan gật đầu, có khả năng nói như vậy. Hiện tại hoàn hảo, tại trước đây thật lâu, căn bản không có tăng lên cơ hội, bởi vì thứ nguyên vũ trụ từ trước tới giờ không chim song song vũ trụ. Đây cũng là vì sao Diệp tộc cùng Cổ Thiên Đế chinh chiến thứ nguyên vũ trụ nguyên nhân. Sau đó đến, Cổ Thiên Đế cùng thứ nguyên vũ trụ ký kết cái kia điều ước bên trong, liền có một hạng, cái kia chính là hàng năm thứ nguyên vũ trụ đều muốn hướng song song vũ trụ cấp cho thứ nguyên lệnh, có được thứ nguyên lệnh người, có thể tiến vào thứ nguyên vũ trụ tu hành. Nói xong, nàng yên lặng một lát sau, lại nói, mà thứ nguyên lệnh, cơ bản đều nắm giữ tại 10 thế lực lớn trong tay. Tình cờ lưu lạc ra tới thứ nguyên lệnh, cũng là giá trên trời. Bình thường thế lực căn bản đảm đương không nổi. Bởi vậy, rất nhiều thế lực đều chỉ có thể đi phụ thuộc 10 thế lực lớn, dùng cái này đem đổi lấy tăng lên cơ hội. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói như vậy, tăng lên đường tắt, đều tại 10 thế lực lớn trong tay. Tần Quan gật đầu, tiếp theo, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên tinh lệnh bài màu xanh lam chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, thứ nguyên lệnh. Tần Quan gật đầu, mua cho ngươi. Nhìn trước mắt thứ nguyên lệnh, Diệp Huyền lại là trầm mặc. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, Diệp Huyền tâm tình vào giờ khắc này là phức tạp. Tu hành đường tắt. Nguyên bản, hắn dùng là người bình thường chỉ phải cố gắng là có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng hiện tại xem ra, hắn có chút ngây thơ. Không quyền không thế không bối cảnh người, mong muốn nghịch thiên cải mệnh, thật thật quá khó khăn. Tần Quang mỉm cười, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Mặc kệ là này song song vũ trụ, vẫn là thứ nguyên vũ trụ, chúng ta đều phải từ từ cải biến. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, cải biến toàn bộ song song vũ trụ cùng thứ nguyên vũ trụ. Tần Quang gật đầu, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, có lòng tin sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Tần Quang mỉm cười, gánh nặng đường xa. Diệp Huyền cười nói, cùng một chỗ nỗ lực a. Tần Quang gật đầu. Dường như nghĩ đến cái gì, Tần Quang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cái kia nữ tử váy trắng chưa người quản sự, hẳn là muốn tới tìm chúng ta phiền toái. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn lúc trước khoảnh khắc nữ tử váy trắng lúc, liền đã đoán được phía sau phiền toái. Thì tính sao? Đúng lúc này, chân trời đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh, chân trời xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, theo vết nứt xuất hiện, một tên thứ nguyên người đi ra. Diệp Huyền nhìn xem Tần Quang, cười nói, thứ nguyên người không thể tại đây bên trong động thủ, đúng không? Tần Quang gật đầu, đúng. Cho nên, ngươi có khả năng cùng bọn hắn đấu văn. Đấu văn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Chân trời, lần kia nguyên người nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền cùng Tần Quang, trong mắt là lạnh lẽo sát ý. Diệp Huyền không chút nào yếu thế cùng đối phương đối mặt. Thứ nguyên người đột nhiên nói, tự tiện giết ta thứ nguyên tộc nhân, ai cho ngươi gan? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta không muốn lại cùng các ngươi thảo luận đúng sai, cũng không muốn cùng ngươi nhóm thảo luận chuyện nguyên nhân gây ra, bởi vì ta biết, những cái kia đều không có ý nghĩa gì, các ngươi căn bản sẽ không nghe, cũng sẽ không cùng chúng ta giảng đạo lý, đã như vậy, ngươi nếu muốn đánh, vậy liền động thủ, nếu là không muốn đánh, vậy liền cút. Nghe được Diệp Huyền, lần kia nguyên người hai mắt lập tức khiếp lại. Mà đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, khẩu khí thật lớn. Thanh âm hạ xuống, nơi xa chân trời thời không nứt ra, một tên thanh niên nam tử chậm rãi đi ra. Tần Quang nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, sau đó nói, cổ thành Khâu gia. Ngàn vạn năm trước Khâu gia đi vào cổ hoang, cũng ở chỗ này đứng vững gót chân. Mặc dù đến nay còn chưa triệt để tiến vào cổ hoang khu vực hạch tâm, thế nhưng, bọn hắn phát triển đã có ngàn năm, không phải cái kia đại thiên thành có thế so với. Mà lại, bọn hắn là 10 đại siêu cấp thế lực tiêu tộc phụ thuộc thế lực, tới thiếu niên này, gọi Khâu Ngôn, là Khâu gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, mà lại, trước đây không lâu, hắn đã bị tiêu tộc thu làm ngoại tộc đệ tử. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Đây là một cái có chỗ dựa người. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi nhìn ta làm gì? Tần Quang hì hì cười một tiếng, không nói lời nào. Nơi xa, cái kia Khâu Ngôn nhìn về phía Diệp Huyền, cười lạnh, hung hăng càng quấy người, thường thường là sẽ không có kết quả tử tế, tại đây cổ hoang, làm người vẫn là muốn. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Khâu Ngôn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc. Hắn trong đồng tử, một sợi kiếm quang lặng yên xuất hiện. Khâu Ngôn trong lòng kinh hãi, cánh tay phải đột nhiên hoành ngăn tại trước mặt. Xuy. Một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng Khâu Ngôn cánh tay phải, sau đó theo hắn cánh tay phải đâm vào hắn giữa chân mày. Oanh. Khâu Ngôn cả người trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Khâu Ngôn bối rối. Chân trời lần kia nguyên lão người cũng bối rối. Thứ đồ gì? Đây là nơi nào tới kẻ lỗ mãn? Làm việc hoàn toàn không nói hậu quả sao? Diệp Huyền nhìn xem Khâu Ngôn, hỏi ngươi một câu, liền hỏi một câu, ngươi Khâu gia là muốn lẫn vào ta cùng cái kia nữ tử váy trắng chương quản sự ở giữa sự tình sao? Khâu Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Khâu Ngôn gằn giọng nói, ta chính là tiêu tộc ngoại tộc đệ tử, ngươi. Diệp Huyền tịnh chỉ một gọt. Xuy. Khâu Ngôn đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta ghét nhất đánh không lại liền chuyển hậu trường người. Tần Quang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, con mắt nháy nha nháy. Diệp Huyền liếc một cái Tần Quang, đừng chớp. Lông mi đều muốn cho ngươi nháy đi. Tần Quang che miệng cười to. Oanh! Đúng lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cổ hơi thở cực kỳ đáng sợ cuốn tới. Vô tâm cảnh cường giả. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy chân trời thời không lần nữa nứt ra, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi ra. Tần Quang liền nói ngay, Khâu gia gia chủ đương thời Khâu Tiếu. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Khâu Tiếu, tù giống như cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền trong tay, thanh huyền kiếm đột nhiên hơi hơi rung động. Khâu Tiếu đột nhiên quay người nhìn về phía chân trời lần kia nguyên lão người, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó nói, a trưởng lão, thật có lỗi, việc này ta Khâu gia không nhúng vào. Vạn phần thật có lỗi. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến tại cuối chân trời. Không có động thủ. Diệp Huyền cùng Tần Quang đều là sửng sốt. Lúc này đi rồi. Tần Quang đột nhiên nói khẽ, có chút ý tứ. Nói xong, nàng nhìn về phía chân trời lần kia nguyên lão người, các hạ, muốn hay không nói chuyện. Thứ nguyên lão giả mặt không biểu tình, không có đàm. Tần Quang mặt không biểu tình, tiểu huyền tử, giết hắn. Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Chân trời, lần kia nguyên lão người trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, càn rỡ. Tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, muốn động thủ, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức chỉ có thể hướng về sau lóe lên, lui về thứ nguyên giới. Vẫn là không dám. Cho dù là lắng lại vũ trụ người động thủ trước, thứ nguyên vũ trụ cũng không thể tại song song vũ trụ động thủ. Cái này là năm đó hiệp ước không bình đẳng. Cái này điều ước đối toàn bộ thứ nguyên vũ trụ mà nói, liền là một cái sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Thế nhưng, bọn hắn lại không thể không tuân thủ cái này điều ước. Bởi vì nếu như thứ nguyên vũ trụ người dám ở song song vũ trụ động thủ, chắc chắn lọc vào 10 thế lực lớn hợp lại vây công. Bọn hắn có thể cho song song vũ trụ người động thủ, thế nhưng, bọn hắn không thể tự mình tại đây bên trong động thủ. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không chiếm được thứ nguyên vũ trụ bảo hộ. Cái này điều ước, từ cổ thiên đế ngã xuống về sau, vẫn bị thứ nguyên vũ trụ xem như là một cái sỉ nhục. Đáng tiếc, đến nay bọn hắn đều không có dám xé bỏ cái này điều ước. Bởi vì lúc trước chính đại thánh vương là phát thề độc. Một khi vi phạm này điều ước, đem thần hồn câu diệt. Mà lại, nghe nói cái này thề còn không phải bình thường thề, còn có một vị thần bí nhân chứng. Tóm lại, tại thánh vương điện không có xé bỏ cái này điều ước trước đó, không có một cái nào thứ nguyên người dám ở lắng lại vũ trụ động thủ, mà đây cũng là lắng lại vũ trụ vì sao không sợ thứ nguyên vũ trụ nguyên nhân. Lui vào thứ nguyên giới về sau, lần kia nguyên cường giả gắt gao nhìn chằm chằm song song vũ trụ Diệp Huyền, vẻ mặt vô biên dữ tợn, ngươi chờ. Diệp Huyền đột nhiên cười to, chờ lấy. Không cần chờ. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp tiến nhập thứ nguyên vũ trụ. Nhìn thấy một màn này, lần kia nguyên cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái tên này lại có thể trực tiếp tiến vào thứ nguyên giới. Thứ nguyên cường giả kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Hắn biết, hắn chỉ có nhất kiếm cơ hội. Bởi vì hắn tại đây bên trong ra tay, nhất định kinh động nhất thứ nguyên vũ trụ thủ hộ giả, bởi vậy, nhất kiếm như là không thể chém giết đối phương, hắn sẽ không còn cơ hội. Diệp Huyền một kiếm này, trực tiếp thúc giục tam sinh trận cùng đạo pháp trận cùng với nhân gian kiếm ý. Huyết mạch chi lực cũng vận dụng một chút. Bởi vì trước mắt lần này nguyên người là vô tâm cảnh. Làm Diệp Huyền một kiếm kia ra trong nháy mắt, nơi xa chân trời, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, dừng tay. Theo đạo thanh âm này vang lên, một luồng khí tức kinh khủng cuốn tới. Nhất thứ nguyên vũ trụ thủ hộ giả. Diệp Huyền cũng không có dừng tay. Nơi xa lần kia nguyên cường giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn hai tay vẫy một cái, trong nháy mắt, chung quanh hắn thứ nguyên không gian đột nhiên hóa thành từng đạo không gian bích chướng ngăn cản tại trước người. Nhưng mà, làm thanh huyền kiếm tiếp xúc đến này chút thứ nguyên không gian vách ngăn lúc, vậy mà không uổng phí phá hủy lực lượng liền xuyên qua. Suy. Thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên thủng tên kia thứ nguyên cường giả giữa chân mày. Oanh. Thứ nguyên cường giả trực tiếp bị thanh huyền kiếm đóng ở tại chỗ, hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể, ngươi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, trực tiếp đem hắn linh hồn triệt để hấp thu, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp quay người tan biến tại chỗ. Mà Diệp Huyền vừa biến mất, một tên thứ nguyên lão giả liền là xuất hiện ở giữa sân. Một thứ nguyên giới thủ hộ giả. Lần này nguyên giới lão giả nhìn thoáng qua một bên bị xóa đi thứ nguyên cường giả, vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn quay người xem hướng phía dưới, này xem xét, trực tiếp thấy được song song vũ trụ, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Vậy mà xông vào thứ nguyên giới giết người. Quá không coi thứ nguyên giới là chuyện. Thứ nguyên thủ hộ giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người chắc chắn phải chết. Nói xong. Hắn trực tiếp quay người tan biến ở phía xa. Việc này, đến báo cáo. Bởi vì đối phương nếu dám đến thứ nguyên giới giết người, có thể là 10 đại siêu cấp thế lực người, đến làm rõ ràng. Chỉ cần không phải 10 thế lực lớn người, chắc chắn phải chết. Cho dù là thập đại thực lực người, việc này, thứ nguyên vũ trụ cũng muốn song song vũ trụ cho cái thuyết pháp. Hắn là một lần nguyên thủ hộ giả, lệ thuộc trực tiếp cùng Thánh Vương Điện dưới trướng. Mặc dù chỉ là một lần nguyên thủ hộ giả, thế nhưng, đó cũng là thuộc về Thánh Vương Điện. Coi như là 10 thế lực lớn, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho hắn mặt mũi. Mà vừa rồi người kia lại một chút mặt mũi cũng không cho, còn ở ngay trước mặt hắn giết người. Khinh người quá đáng. Khâu Thành. Khâu Tiếu trở lại Khâu Thành về sau, hắn chính là đi thẳng tới chính mình đại điện, trong điện, một lão giả cung cung kính kính. Khâu Tiếu yên lặng sau một hồi, mở miệng, Khâu Ngôn chết. Nghe vậy, lão giả lập tức sửng sốt, sau đó vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Khâu Tiếu lắc đầu, cái kia quan huyền thành cực kỳ không đơn giản, đặc biệt là cái kia kiếm tu thiếu niên, có thể nhất kiếm thuấn sát Khâu Tiếu, tuyệt không phải người bình thường. Lão giả trầm giọng nói, thù này. Khâu Tiếu lần nữa lắc đầu, ta Khâu gia không thể báo, bất quá. Việc này cũng không thể coi như thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả, sau đó âm lãnh đạo, Khâu Ngôn không phải đã gia nhập Tiêu tộc, là Tiêu tộc ngoại tộc đệ tử sao? Mà bây giờ, hắn bị người giết, Tiêu tộc nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi đi thông tri Tiêu tộc một tiếng, liền nói Khâu Ngôn chết tại. Tiêu tộc trở ngại mặt mũi, nhất định quản. Nói đến đây, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, Quan Huyền Thành. Quan Huyền Thành, trên tường thành. Diệp Huyền bên cạnh, Tần Quang nói khẽ, giết Khâu gia người, không thể nghi ngờ sẽ trêu chọc đến Tiêu tộc. Ngoại trừ Tiêu tộc, thứ nguyên vũ trụ người sợ là cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Diệp Huyền mỉm cười, cái kia thì có biện pháp gì đâu. Tần Quang cười nói, làm liền xong rồi. Sợ. Hai người bọn họ đều không có sợ qua. Bọn hắn muốn làm sự tình. Cũng không phải chuyện đơn giản, gây thù hằn, đó là không thể bình thường hơn được. Tần Quang đột nhiên nói, ngươi đi tiến vào nhị thứ nguyên thế giới đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang mỉm cười, tăng cao thực lực. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, 30 miếng tinh vương xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Tinh vương. Nhìn trước mắt 30 miếng tinh vương, Diệp Huyền yên lặng. Hắn tự nhiên biết vật này trân quý. Có thể nói, một viên tinh vương đều là giá trị liên thành, đủ để cho vô số người điên cuồng. Cho dù là bỉ ngạn cảnh, cũng không cách nào cự tuyệt này loại thần vật. Mà Tần Quang một thoáng cầm 30 miếng ra tới. Tần Quang cười nói, một viên tinh vương, không sai biệt lắm có thể gia tăng hơn 1.000 năm tu vi, ngươi cảnh giới tăng lên quá nhanh, nội tình kém một chút, này tinh vương vừa vặn đền bù này một khuyết điểm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp thu hồi 30 miếng tinh vương, sau đó nói, ta đi nhị thứ nguyên vũ trụ, nếu có sự tình, liên hệ ta. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, trực tiếp tan biến tại sâu trong tinh không. Trên tường thành, Tần Quang ngẩng đầu nhìn tinh không phía trên, sau một hồi, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đi vào nhất thứ nguyên vũ trụ về sau, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp tiến vào thứ nhị thứ nguyên vũ trụ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện, này nhị thứ nguyên vũ trụ không gian kết cấu cùng nhất thứ nguyên vũ trụ không gian kết cấu lại có chút khác nhau, nơi này không gian kết cấu là góc cạnh hình dạng, mà lại, vô cùng bất quy tắc, hắn nhìn một cái, cực kỳ không thích ứng. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, sau đó vận chuyển tần quan tặng đưa cho hắn tâm pháp, bắt đầu thu lấy này nhị thứ nguyên vũ trụ lực lượng. Dần dần, bốn phía vô số thứ nguyên lực lượng hướng phía hắn tụ đến. Hắn phát hiện, tần quan tặng đưa cho hắn này tâm pháp, y nguyên có thể thu lấy nhị thứ nguyên vũ trụ lực lượng, bất quá, có một chút ăn chút gì lực. Hết sức rõ ràng, công pháp này đến tăng lên. Bất quá, giờ phút này còn có thể đem liền dùng. Theo liên tục không ngừng thứ nguyên lực lượng tiến vào thân thể của hắn, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm bắt đầu dần dần rung động lên. Thứ nguyên lực lượng. Cùng lúc trước khác biệt, lần này, Diệp Huyền bắt đầu tinh tế cảm thụ được này chút thứ nguyên lực lượng. Diệp Huyền phát hiện một vấn đề điểm, cái kia chính là, này chút thứ nguyên lực lượng không phải tự thân tu luyện được tới, mà là theo thứ nguyên vũ trụ thu lấy tới, theo trình độ nào đó tới nói, cũng xem như ngoại lực. Mà nếu là ngày sau thứ nguyên vũ trụ cùng song song vũ trụ khai chiến, thứ nguyên vũ trụ đóng cửa lối đi, không nữa cho song song vũ trụ cường giả thu lấy, khi đó, song song vũ trụ cường giả không liền trực tiếp tê liệt sao? Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại. Trực giác nói cho hắn biết, đây là một cái tai họa ngầm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp. Không có trả lời. Diệp Huyền ngay cả người. Sau đó nói, tiểu tháp, ngươi ngủ thiếp đi sao? Tiểu tháp lãnh đạm nói, gọi ta làm cáp. Diệp Huyền cười nói, tiểu tháp, ngươi thử một chút, nhìn một chút có thể hay không hấp thụ thứ nguyên lực lượng. Tiểu tháp có chút không hiểu, ta hấp thụ thứ nguyên lực lượng. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thử nhìn một chút. Tiểu tháp yên lặng một lát sau đó bắt đầu hấp thu thứ nguyên lực lượng, trong nháy mắt. Bốn phía vô số thứ nguyên lực lượng tự như thủy triều hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Đương nhiên, cuối cùng đều chui vào tiểu tháp bên trong. Thật có khả năng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mừng như điên. Tiểu tháp có thể hấp thu thứ nguyên lực lượng, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn có khả năng sắp sửa nguyên lực lượng chứa đựng tại tiểu tháp thế giới bên trong, tiểu tháp thế giới cũng không nhỏ, cái này cần tồn bao nhiêu lần nguyên lực lượng. Phải biết, như thường không cảnh phá tâm cường giả, coi như chứa đựng thứ nguyên lực lượng, cũng chỉ có thể chứa đựng ở trong cơ thể mình, mà lại, bọn hắn không thể giống như hắn, có thể chỗ sâu thứ nguyên vũ trụ không gian, vô cùng vô tận thu lấy. Bình thường không cảnh cường giả thu lấy thứ nguyên lực lượng, không chỉ chi phí rất lớn, độ khó cũng rất lớn, bởi vì bọn hắn nhất định phải dùng nhất thứ nguyên vũ trụ làm môi giới, mà muốn một lần nguyên làm môi giới. Liền nhất định phải cùng nhất thứ nguyên vũ trụ hòa làm một thể, mà này độ khó là vô cùng lớn, bởi vì nhất thứ nguyên vũ trụ cùng song song vũ trụ hoàn toàn khác biệt, bọn hắn nghĩ phải cùng hòa làm một thể, có thể nói, độ khó vô cùng lớn. Cũng chỉ có tại cổ hoang mới có thể làm đến, bởi vì ở chỗ này, có hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, phù hợp thứ nguyên vũ trụ phương pháp tu luyện, như không phương pháp tu luyện, mặc cho ngươi lại nghịch thiên. Cũng không cách nào cùng thứ nguyên vũ trụ dung hợp. Bởi vậy, vô số vũ trụ thế lực đều nghĩ đến cổ hoang, đồng thời gia nhập 10 đại siêu cấp thế lực. Giữa sân, Diệp Huyền cùng tiểu tháp điên cuồng hấp thu trong sân thứ nguyên lực lượng, tiểu tháp không có tu luyện, từ khi bị cải tạo qua, nó liền triệt để phóng khí tu luyện. Tu luyện cả một đời, không bằng bị cải tạo một ngày, nó, nhận mệnh. Diệp Huyền làm kháo sơn vương, nó liền làm chỗ dựa tháp. Có tiểu tháp hỗ trợ chứa đựng, Diệp Huyền thứ nguyên lực lượng là càng ngày càng nhiều, mà hắn cũng bắt đầu lợi dụng thứ nguyên lực lượng tăng lên tự thân. Mục tiêu của hắn, có thể là không cảnh phá tâm. Mục tiêu của hắn là, cùng giai vô địch, vượt cấp miểu sát. Thời gian từng chút đi qua, giữa sân, đang hấp thu xa xa không ngừng nhị thứ nguyên lực lượng về sau, Diệp Huyền khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết qua bao lâu. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Trong nháy mắt, chung quanh hắn thời không trực tiếp hóa thành tro tàn, mà trong tay hắn cái viên kia thứ nguyên lệnh cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không cảnh vô tâm. Làm đột phá trong nháy mắt đó, phương viên trăm vạn dặm thứ nguyên không gian trực tiếp sôi trào lên. Động tĩnh quá lớn. Diệp Huyền trong lòng giật mình, đang muốn rút đi, mà liền tại này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, một tên nam tử chậm rãi đi ra. Tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, nam tử này lập tức vì đó ngẩn người, là ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi là. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, Sở Thiên. Sở Thiên. Đại Sở. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười nói, oan gia ngõ hẹp sao? Sở Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không ngờ tới, ngươi lại có thể đi tới nơi này nhị thứ nguyên vũ trụ. Diệp Huyền khẽ cười nói, có chuyện gì sao? Như không sự tình, ta liền đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Sở Thiên đột nhiên nói, luận bạn một thoáng. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Sở Thiên, ngươi chắc chắn chứ? Sở Thiên cười nói, thế nào, ta sợ ngươi sao? Diệp Huyền cười to nói, vậy thì tới đi. Suy. Thanh âm vừa dứt dưới trong nháy mắt đó, Sở Thiên trước mặt thời không trực tiếp nứt ra. Không có dấu hiệu nào nhất kiếm. Sở Thiên hai mắt híp lại, phản ứng cực nhanh, tại kiếm cách hắn giữa chân mày còn có nửa tấc lúc, hắn đột nhiên giống như quỷ mị tan biến tại chỗ. Suy. Diệp Huyền một kiếm này đâm vào không khí, nhất kiếm đâm vào không khí về sau, hắn thần sắc bình tĩnh, mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm. Oanh! Một mảnh kiếm quang phá toái, vạn dặm thời không sụp đổ. Một đạo tàn ảnh nhanh lùi lại. Chính là cái kia Sở Thiên. Sở Thiên lui ngàn trượng xa, tay phải hắn mở ra, sau đó đột nhiên hướng phía dưới liền là đè ép. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền đỉnh đầu cái kia mảnh quỷ dị thời không đột nhiên hóa thành từng đạo đè lên nhau chưởng ấn bao phủ mà xuống, trong chớp nhoáng này, phản phất trăm vạn tòa núi lớn khuynh đảo tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải cầm kiếm nhất chuyển, trong cơ thể nhân gian kiếm ý phóng lên tận trời, cùng lúc đó, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà đi. Cứng rắn. Suy. Cái kia vô số đạo đè lên nhau chưởng ấn tầng tầng xé rách. Đằng trước xé rách rất nhanh, nhưng càng đi về phía sau, càng chậm. Mà lúc này, nơi xa cái kia Sở Thiên chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Sở Thiên trong nháy mắt tan biến tại chỗ, sau một khắc, một tia sáng trắng dùng một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng phía Diệp Huyền bắn tới. Thuần túy tốc độ. Thuần túy lực lượng. Bạch quang những nơi đi qua, thứ nguyên không gian tựa như giấy một dạng mỏng. Trong nháy mắt chính là bị xé nứt ra. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, giờ phút này, hắn thanh huyền kiếm đang ở ngăn cản cái kia vô số đạo chưởng ấn. Đương nhiên, hắn còn có kiếm. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một thanh huyết kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Huyết mạch chi kiếm. Diệp Huyền huyết mạch trong người phun trào, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước một bổ. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt cái kia mảnh thời không trực tiếp nổ tung ra, hai người điên cuồng nhanh lùi lại. Mà tại lui quá trình bên trong, mười chuôi huyết mạch chi kiếm đột nhiên quỷ dị xuất hiện tại cái kia Sở Thiên bốn phía. Sở Thiên nhíu mày, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền này ra, một vệt kim quang dùng hắn làm trung tâm đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, cái kia mười chuôi huyết kiếm trực tiếp bị đạo kim quang này đánh bay, nhưng cũng không chấn vỡ. Nhìn thấy một màn này, Sở Thiên trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, mà lúc này, cái kia mười chuôi kiếm vậy mà lại tự chủ chém về phía hắn, cùng lúc đó, xa xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Sở Thiên đỉnh đầu bốn phía thời không trực tiếp nứt ra 11 vết nứt. 11 thanh kiếm. Mắt Sở Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay đột nhiên hướng phía hai phía đè ép, quy tịch. Oanh. Trong nháy mắt, một đạo hắc quang từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong chốc lát, bốn phía trăm vạn dặm thứ nguyên thời không trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Diệp Huyền trở lại tại chỗ, bốn phía, từng đạo lực lượng kinh khủng hướng phía hắn chấn động tới, nhìn đều bị hắn nhân gian kiếm ý ngăn cản được. Nơi xa, Sở Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn lòng bàn tay mở ra, trong miệng đọc thầm lấy chữ viết xa xưa, dần dần, này nhị thứ nguyên vũ trụ rung động lên. Oanh! Đột nhiên, Diệp Huyền đỉnh đầu, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, vô số đạo kinh khủng hắc quang tự như thủy triều hướng phía dưới Diệp Huyền bao phủ mà xuống. Âm âm! Đột nhiên, này mảnh nhị thứ nguyên vũ trụ trực tiếp sôi trào lên. Vô số thứ nguyên vũ trụ cường giả chấn kinh, dồn dập hướng phía bên này chạy đến. Bỉ ngạn cảnh. Đây cũng không phải là nhị thứ nguyên lực lượng, mà là đến từ tam thứ nguyên lực lượng. Ý vị này, này Sở Thiên, đã đạt đến bỉ ngạn cảnh. Tam thứ nguyên lực lượng. Nhìn thấy những cái kia hắc quang cuốn tới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, này Sở Thiên lực lượng đã phát sinh chất biến. Nhìn thấy lực lượng kinh khủng kia. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn không có sử dụng huyết mạch chi lực, cũng không có sử dụng thanh huyền kiếm bên trong ba loại trận pháp, mà là trực tiếp thúc giục nhị thứ nguyên lực lượng. Đương nhiên, hắn nhị thứ nguyên lực lượng hơi nhiều. Diệp Huyền cổ tay chuyển một cái, nhất kiếm đánh xuống. Trong nháy mắt, vô số nhị thứ nguyên lực lượng từ thanh huyền kiếm bên trong hóa thành một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Suy. Chân trời. Cái kia vô số hắc quang trong nháy mắt bị xé nứt ra, hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia mắt Sở Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, làm sao có thể? Diệp Huyền nhìn về phía Sở Thiên, đưa tay liền là chém xuống một kiếm. Sở Thiên hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Một quyền này bên trong, mang theo vô số tam thứ nguyên lực lượng. Âm âm. Trong nháy mắt. Một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Sở Thiên liền lùi lại trăm trượng xa. Mà Diệp Huyền lại nửa bước đã lui. Nhị thứ nguyên lực lượng đối kháng tam thứ nguyên lực lượng. Nơi xa, Sở Thiên sau khi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể. Mà đúng lúc này, giữa sân thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một lão giả trực tiếp xuất hiện ở trong sân. Mà tại thấy lão giả trước ngực một cái màu vàng kim tiêu chí lúc, giữa sân hết thảy thứ nguyên người hoảng hốt, dồn dập nhanh lùi lại. Diệp tộc. Lão giả xuất hiện về sau, hắn đánh giá liếc mắt Sở Thiên, sau đó khẽ gật đầu, có khả năng. Ngươi có nguyện vào ta Diệp tộc. Sở Thiên yên lặng. Lúc này, một thanh âm từ trong đầu hắn vang lên, đồng ý. Sở Thiên lúc này gật đầu, ta nguyện. Lão giả khẽ gật đầu, từ giờ phút này, ngươi chính là ta Diệp tộc người. Ngươi có thể bảo vệ lưu ngươi dòng họ, nhưng ở đối ngoại lúc, ngươi muốn dùng Diệp tộc người tự cho mình là. Sở Thiên gật đầu, tốt. Lúc này, lão giả quay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền mới vô tâm cảnh lúc, hắn khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Sở Thiên, đi thôi. Sở Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, lần sau gặp mặt. Ngươi liền không có tốt như vậy vận khí. Nói xong, muốn đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười to, không cần lần sau. Không bằng hiện tại liền đến điểm cái sinh tử. Nghe vậy, cái kia Diệp tộc lão giả chân mày cau lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nho nhỏ hậu bối, như thế cùng vọng. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, trời sinh, không đổi được. Diệp tộc lão giả hai mắt híp lại. Xoay tay phải lại, hướng thẳng đến Diệp Huyền liền là đè ép. Nơi xa, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, đi mẹ nó. Nói xong, hắn đưa tay liền là nhất kiếm chạm ra, trực tiếp phá cổ khí thế kia, hắn cầm kiếm chỉ cái kia Diệp tộc lão giả cùng Sở Thiên, các ngươi cùng lên đi. Mọi người.